Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 142 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Tần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng với đám người tu luyện mà nói, cảm giác lạnh lẽo này thật sự không tính là gì. Ba người Hạ Nhất Minh cứ như thế đứng trên con đường dẫn lên núi. Lê Minh Huyền tỏ vẻ chờ đợi Đế Thích Thiên Tông chủ triệu kiến, mà Hạ Nhất Minh cũng chỉ lặng lẽ đứng bên không nói. Bất quá sau khi nhắc tới Viên Lễ Huân, Lê Minh Huyền thái độ rốt cuộc cũng có chuyển biến. Ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh dường như nhu hòa hơn vài phần. Ngươi yên tâm đi. Lễ Huân Tây Băng Cung đã được tông chủ đại nhân đích thân chỉ điểm, hơn nữa còn được ban thưởng băng lăng kính, nhất kiện chí bảo của bổn môn. Khi nói tới đoạn này, chân mày Lê Minh Huyên giãn ra, ngoài cao ngạo có thêm phần hâm mộ. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, băng lăng kính sao? Lê Minh Huyên hãnh diện nói, không sai, chính là băng lăng kính. Sau đó nàng cười giễu cợt, liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, dường như coi thường hắn, ngay cả chí bảo như vậy cũng không biết. Hạ Nhất Minh ánh mắt chuyển qua nhìn Trác Vạn Liêm. Lê Minh Huyền không muốn nói, hiển nhiên sẽ có người khác tự nói. Quả nhiên dưới ánh mắt quan sát của Hạ Nhất Minh, Trác Vạn Liêm cười khổ nói, Hạ tôn giả, băng lăng kính quả thật là kiện chí bảo đệ nhất của bổn môn, luôn được tông chủ đại nhân giữ gìn. Nhưng sau khi gặp được Viên cô nương, lập tức đã ban thưởng nó, hơn nữa còn tự mình chỉ điểm, trợ giúp Viên cô nương toàn lực trùng kích tôn giả cảnh giới. Hạ Nhất Minh sắc mặt lập tức ngưng trọng hẳn lên. Hắn biết rõ, trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện không có nguyên nhân. Viên Lễ Huân sau khi tới Bắc Cương lại được đãi ngộ khó tin như vậy. Điều này với người thường mà nói đương nhiên là chuyện tốt, cầu còn không được. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn vô cùng lo lắng hậu quả của nó. Bằng cùng vì Viên Lễ Huân không ngờ lại xuất ra hậu đãi như vậy, khẳng định là có điều bí mật. Ít nhất Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tin, bằng cùng vì cực hạn chi thể của Viên Lễ Huân mà hết sức bồi dưỡng nặng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trầm xuống, không khí xung quanh đột nhiên trở nên khẩn trương. Đây là khí thế cường đại trên người hắn phát ra. Sắc mặt Trác Vạn Liêm có chút đỏ lên, mặc dù khí thế này không phải hướng về phía lão, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy từng đợt hàn ý lạnh thấu xương. Hơn nữa uy áp này không ngừng gia tăng, dường như muốn hoàn toàn áp chế lão. Lê Minh Huyền sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi. Khi cảm nhận được khí thế Hạ Nhất Minh, nàng đột nhiên phát hiện người trước mặt này không phải là một vị tân tôn giả thông thường. Khí thế trên người hắn phóng ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa trong cỗ khí thế này còn có một loại sát khí tự nhiên không thể tưởng tượng được. Đúng là sát khí, chỉ con nó mới là nguyên nhân chính khiến Lê Minh Huyên run sợ. Trên thực tế, lúc này chết trong tay Hạ Nhất Minh đã có vài tôn giả, bởi thế vô tình sát khí trên thân thể hắn đủ làm các vị tôn giả cảm thấy run sợ. Lê tôn giả, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, ngài còn nhớ giao ước 3 năm trước không? Lê Minh Huyên giật mình nói, giao ước nào? Ngài từng nói qua, chỉ cần Hạ Mỗ tiến giai tôn giả cảnh giới, ngài sẽ nói rõ nguyên nhân muốn nhận Lễ Huân làm đồ đệ. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói, hắn nói ra từng chữ mặc dù rất chậm nhưng đầy cảm giác uy hiếp. Nếu hôm nay ngươi không nói ra, đừng hòng ta bỏ qua. Lê Minh Huyên trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nhưng không biết vì sao thấy được ánh mắt Hạ Nhất Minh cùng với cảm nhận khí thế trên người hắn, trái tim phát lạnh, vô thức không thể phát tác. Trong lòng thầm mắng vài câu, Lê Minh Huyên mở miệng nói, lão thần quả thật đã nói vậy, hôm nay nếu ngươi đã thành công tấn giai tôn giả, như vậy lão thần hiển nhiên cũng không thể che giấu nữa. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, xin mời ngài và Lăng Viện, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Mà dù Ngả Văn Bân sớm đã cầm thư tiến lên đỉnh núi, nhưng Hạ Nhất Minh biết muốn nhanh chóng đưa được tới tay của tông chủ đại nhân không phải là chuyện dễ dàng. Đã như vậy, không bằng chậm rãi ngồi xuống nói chuyện. Lê Minh Huyền do dự một chút, sau đó theo hắn tiến vào. Nơi này chuyên môn dùng để nghênh đón khách, vì vậy có không ít đệ tử đứng trong đợi lệnh. Bất quá Hạ Nhất Minh vung tay lên, lập tức những người này đã lùi ra. Lê tôn giả, xin ngài hãy nói chi tiết. Hà Nhất Minh ôm quyển thi lễ, thành khẩn nói. Lê Minh Huyên hừ lạnh nghiêm mặt nói. Kỳ thực rất đơn giản. Lão tổ tông của bổn môn 200 năm trước từng ra lệnh, muốn chúng ta tìm kiếm nhân tài có thể chất cực hàn. Nếu có thể thu người đó làm môn hạ, sẽ đạt được phần thưởng, bất kỳ ai cũng phải động tâm. Nếu nói thân phận của Lê Minh Huyên, nếu nói bất luận là ai cũng phải động tâm, thì giá trị phần thưởng đó không nghĩ cũng biết to lớn như thế nào. Bất quá, Hà Nhất Minh không hề có hứng thú với việc này. Kỳ chân dị bảo trong tay hắn không hề thiếu. Huyền thiết, sừng long xà, thậm chí là thần binh lợi khí do hắn dùng cửu long lô đoán tạo ra, cũng đủ để vô số người động tâm. Lê Tôn giả, vì sao lão tổ tông quý phái lại ra lệnh như vậy? Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi. Lê Minh Huyền phất tay, lắc đầu nói. Lão thần cũng không biết. Hạ Nhất Minh hai mắt lóe sáng, trầm giọng nói. Ngài thật sự không biết sao? Lê Minh Huyền tức giận, hừ một tiếng nói. Lão thần sao phải lừa gạt ngươi? Nàng dừng một chút nói. Bất quá là lão thần muốn nhận Viên Lễ Huân làm đồ đệ, cũng là vừa mắt nàng. Chỉ là tông chủ đại nhân từng nói qua. Ngài muốn tìm một người có cực hàn chi thể để bồi dưỡng thành băng hệ tôn giả. Sau này có việc muốn nàng làm, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tới tính mạng. Hạ Nhất Minh khóe miệng khẽ cười lạnh. Quả nhiên như hắn dự tính, nếu không vì lợi ích, băng cung tông chủ cũng không sai người tìm một người xa lạ bồi dưỡng. Lê Tôn giả, ngươi có biết tông chủ đại nhân của quý phái muốn Lễ Huân làm gì không? Ta cũng không biết. Lê Minh Huyên lạnh lùng quả quyết nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh dần trở nên ác liệt, áp lực trong không khí cũng mãnh liệt hơn. Trác Vạn Liêm đột nhiên lui lại phía sau, càng người dựa vào cột đỉnh, mồ hôi trên đầu chảy ròng. Dưới khí thế áp bức của Hạ Nhất Minh là không thể kiên trì được nữa. Lê Minh Huyền sắc mặt khẽ biến nói. Hạ Tôn giả, ta chỉ biết việc này liên quan tới băng đảo ngàn năm vừa xuất hiện. Hạ Nhất Minh thu lại khí thế. Lúc này Trác Vạn Liêm mới thở phào một hơi, ánh mắt nhìn hắn càng thêm sợ hãi. Lần đầu tiên gặp nhau, Hạ Nhất Minh lúc đó mới chỉ tấn giai nhất đường thiên mà thôi. Chỉ mấy năm sau gặp lại, cách biệt của bọn họ đã một trời một vực. Với tu vi của Trác Vạn Liêm, không ngờ ngay cả khí thế của Hạ Nhất Minh cũng không chống đỡ được. Điều này thật sự khiến tâm trí lão nguội lạnh. Băng đảo ngàn năm xuất hiện ở đâu? Hạ Nhất Minh lớn tiếng hỏi. Lê Minh Huyên vẻ mặt bất thiện nói. Lão thân không biết. Đây là bí mật quan trọng của bổn môn, căn bản không mấy ai biết được. Bất quá, nàng có chút kéo dài âm thanh nói. Lúc này lão thân rời Bắc Cương tới Tây Bắc, chính vì băng đảo ngàn năm mà cầu kiến tông chủ đại nhân quý phái. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động không thôi. Nếu như Lê Minh Huyên không nói dối, như vậy băng đảo ngàn năm này quả là chuyện trọng đại. Ngay cả tông chủ đại nhân của bổn môn cũng không thể ngồi yên làm ngơ được. Như vậy Viên Lễ Huân liên quan tới băng đảo, bất luận từ góc độ nào mà nói, dường như cũng không phải chuyện tốt. Dù nàng trở thành tôn giả, nhưng trong mắt những nhân vật đỉnh cấp như vậy cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Đang khi Hạ Nhất Minh chần chừ không quyết, hai thân ảnh đã như chớp tiến về nơi này. Chính là Ngả Văn Bân vừa rời đi cùng với lão bộc nhân tại trang viên thần toán tử mà Hạ Nhất Minh đã từng gặp qua. Lúc này Ngả Văn Bân vẻ mặt ngưng trọng dị thường, trong ánh mắt thậm chí lộ ra vẻ không thể tin được. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, hắn mơ hồ đoán được có lẽ Lê Minh Huyền thật sự được tông chủ đại nhân phá lệ triệu kiến. Quả nhiên, khi Ngả Văn Bân tới nơi này, lập tức nói, Lê Tôn giả, tông chủ đại nhân muốn gặp người, xin đi theo vị trương huynh đây. Lê Minh Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua lão bộc nhân. Người này mặc dù tu vi chỉ đạt tới tiên thiên, nhưng Ngả Văn Bân đối với lão tương đối khách khí, lại chủ động cho người này dẫn đường tới gặp Đế Thích Thiên. Bởi vậy có thể thấy, người này không phải tiên thiên cường giả bình thường. Khi nghĩ tới điều này, trên mặt Lê Minh Huyên cũng nở nụ cười, bắt chuyện cùng với lão bộc nhân, sau đó mới tùy ý đi theo. Đợi bọn họ đi xa, Hạ Nhất Minh lập tức nói, xin lỗi Trác huynh, vừa rồi đã đắc tội. Trác Vạn Liêm cười khổ một tiếng, lão đương nhiên hiểu rõ ý Hạ Nhất Minh, khẽ lắc đầu, sau đó nói, Hạ Tôn giả, xin được khách khí. Ngả Văn Bân thu hồi ánh mắt nhìn lên đỉnh núi, đột nhiên hỏi thăm, Trác Vạn Liêm, quý phái có phái ra các lộ sứ giả khác hay không? Hạ Nhất Minh rùng mình. Ngả Văn Bân nói vậy đương nhiên là hiểu biết xa hơn hắn. Lẽ nào lão đoán được chuyện gì? Trác Vạn Liêm nghiêm nghị nói, bẩm tiền bối, theo vạn bối biết, bổn môn phái đi không chỉ có một lộ sứ giả, còn có vài lộ đi tới nơi nào? Ngả Văn Bân tiếp tục hỏi. Trác Vạn Liêm do dự hỏi lâu,

Đám người Mạc Vũ Phi cùng với Hoa Kim Thụy đồng thời hiểu ra, người của các nơi khác không phải lần đầu gặp nhau, mắt thấy các tân tôn giả của các thế lực khác mà tôn giả từ Bắc Cương không ai tới, như vậy bọn họ cũng không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Ngạ Văn Bân chỉ an ủi vài ba câu, hiển nhiên có người tố khổ không ngớt. Đôi mắt Hoa Thụy Kim ngưng trọng nói, nếu Bắc Cương không một ai tới thì chúng ta có thể xuất phát sớm không? Ngạ Văn Bân khẽ gật đầu nói, Hoa huynh nói không sai, đã thế ba ngày sau chúng ta lên đường tới Sinh Tử Giới, được chưa? Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý, trong mắt mỗi một vị tôn giả đều không che giấu được vẻ kích động. Sau khi có quyết định, mọi người đều rời đi. Bọn họ đều biết ba ngày nữa sẽ phát tập trung tới Sinh Tử Giới, bởi vậy ba ngày này mọi người đều cố gắng bảo trì nghỉ ngơi tình trạng tốt nhất trước khi tiến vào Sinh Tử Giới. Bọn họ lần lượt một rồi hai người rời đi, bất luận là ai cũng không còn hứng thú bàn luận nữa. Hạ Nhất Minh đương nhiên cùng Kim Chiến Dịch rời đi. Mặc dù Ngụy Tông Tân cùng với Kim Chiến Dịch là sư huynh đệ, nhưng Ngụy Tông Tân cố ý ở lại nói chuyện phiếm để Kim Chiến Dịch cùng với Hạ Nhất Minh ở một chỗ. Vì thế bọn người Hạ Nhất Minh cùng cái đuôi Bách Linh Bát rời khỏi căn phòng. Có Bách Linh Bát ở cạnh hai người, dù người khác có muốn tiến lại cũng phải suy nghĩ một phen. Kim huynh, theo ta tới Vô Đỉnh Chủ Phong chưa? Hạ Nhất Minh nói. Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói, Vô Đỉnh Chủ Phong là nơi ở của các tôn giả quý phái, người khác không thể tiến lên. Hạ Nhất Minh tức giận nói, người đã nhận lời ta trở thành khách khanh tôn giả, còn cố kỵ gì nữa? Kim Chiến Dịch chưa kịp phản đối, Hạ Nhất Minh đã lôi lên đỉnh Vũ Phong. Đường bọn họ đi là đường chính, đương nhiên đệ tử canh gác rất nhiều. Nhưng khi gặp ba người bọn họ, ngay cả có người mở miệng muốn nói nhưng lập tức bị mọi người kéo đi. Cả đường đi, cả đám người kia dường như không nhìn thấy Kim Chiến Dịch. Khi tiến vào Vũ Tầng, Kim Chiến Dịch dừng chân, gã đưa tay chơi đùa đám vũ khí xung quanh. Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nhìn gã, động tác này của gã cũng không xa lạ, ban đầu khi hắn tới nơi này cũng chơi đùa như vậy. Kim Chiến Dịch chậm rãi hít vào nói, đã sớm nghe nói thiên chỉ nhất mệnh, thiên địa chân khí phi thường nồng đậm, thậm chí không giới động thiên phúc địa, hôm nay được gặp qua quả là danh bất hư truyền. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, nếu ngươi thích thì cứ vĩnh viễn ở lại nơi này, ta cam đoan tất cả mọi người ở thiên chỉ nhất mạch đều hoan nghênh. Kim Chiến Dịch bật cười lắc đầu nói, Hạ huynh, ngươi cảm thấy vũ khí nơi này so với Quỷ Khốc Lĩnh như thế nào? Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt dần ngưng trọng. Trong Quỷ Khốc Lĩnh vũ khí bao trùm quanh năm, bất quá vũ khí nơi đó hung ác dị thường, còn xa mới so được với nơi này. Đương nhiên thiên địa chân khí nồng đậm nơi đó Hạ Nhất Minh không thể nào quên. Nếu không phải trên đỉnh núi tọa trấn một đầu long xà hung mãnh vô cùng, thậm chí Hạ Nhất Minh còn muốn ở lại đó thêm một thời gian nữa, cố gắng tăng cường thực lực bản thân. Dù sao thể chất hắn đặc biệt, không ngại âm sát khí, ở lại đó không thành vấn đề. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh nghiêm giọng nói, mỗi nơi một vẻ. Kim Chiến Dịch đảo mắt xung quanh nói, nghe nói vũ khí nơi này do tổ sư quý phái người trong thần đạo đích thân bố trí. Theo ta lúc đầu, vị đại nhân đó chắc chắn tham gia một phần vào việc bố trí Quỷ Khốc Lĩnh. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Kim Chiến Dịch suy đoán rất có lý, bất quá có đúng không thì cũng không biết được. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh đi tới biệt viện của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vừa đẩy cửa ra, lôi điện đã như ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đôi lôi điện còn một đầu heo trắng, miệng lầu bầu như chào hỏi bọn họ. Hạ Nhất Minh cười ha hả, ôm lấy Bảo Trư cùng lôi điện một chút. Hắn rời khỏi đây một ngày, còn chưa thân thiết với hai tiểu tử này. Kim Chiến Dịch hâm mộ nhìn bọn họ. Cho dù ngày nào có Bảo Trư cùng với lôi điện, đó là một chuyện thần kỳ. Nếu có khả năng, Kim Chiến Dịch rất muốn quan hệ tốt với bọn chúng. Tiến vào biệt viện, vài người hầu ở đó đã cung kính nghênh đón. Hạ Nhất Minh lập tức phân phó bọn họ quét dọn một căn phòng để Kim Chiến Dịch ở lại. Kỳ thực phòng ốc nơi này vốn không có một hạt bụi, bất quá vẫn cần phân phó xuống. Để Bách Linh Bát, Bảo Trư cùng với lôi điện một chỗ, về phần ba tên này chơi đùa hay chừng mắt nhìn nhau thì Hạ Nhất Minh không quan tâm. Đưa Kim Chiến Dịch vào phòng, Hạ Nhất Minh hỏi thẳng vấn đề. Kim huynh, làm sao nghi quang hóa được thần binh? Kim Chiến Dịch cau mày trầm ngâm suy nghĩ. Kỳ thực, tình huống mỗi người quang hóa thần binh đều không giống nhau, hơn nữa khó có thể mang kinh nghiệm bản thân nói ra. Bất quá quan hệ giữa bọn họ lại khác, Hạ Nhất Minh tất nhiên sẽ không khách khí với Kim Chiến Dịch. Lúc đó bị vây giữa sinh tử, đầu ta chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm sao có thể sống sót. Khi đó Long Thương xuất hiện, trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ đó liền thành công quang hóa. Hạ Nhất Minh nheo mắt, trong lòng vô cùng cảm khái. Thế này quả thực rất đơn giản. Bất quá hắn biết Kim Chiến Dịch không có lừa mình. Hơn nữa hắn biết mỗi một cấp độ trong võ đạo lại có cách lĩnh ngộ khác nhau. Có thể do tính cách mỗi người nên sẽ có vô số lựa chọn. Bất luận là ai cũng không thể cam đoan lựa chọn của mình là chính xác. Nhưng sau khi thật sự hiểu rõ, có lẽ phát huy chuyện này sẽ vô cùng đơn giản. Thông thiên đại đạo kỳ thực chỉ có một con đường. Kim Chiến Dịch hai tròng mắt sáng ngời nói: Hạ huynh, lúc quang hóa thần binh quả thực có liên quan tới một việc. Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết, hắn vội thu liếm tinh thần rồi nói: Chuyện gì vậy? Tàu hòa nhập ma. Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói. Hạ Nhất Minh nhíu mày ngơ ngác nói: Tàu hòa nhập ma liên quan gì tới quang hóa thần binh? Khi ta tàu hòa nhập ma liền có liên quan tới việc khảo nghiệm ý chí trong đó, điều này có hỗ trợ rất lớn trong việc quang hóa thần binh. Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh tim đập mạnh. Nếu Kim Chiến Dịch thật sự có thể giải quyết nan đề quang hóa thần binh, đối với võ đạo, công hiến của hắn thật sự không tưởng tượng được. Kim huynh, người có phương pháp nào tốt chăng? Hạ Nhất Minh chăm chú dò hỏi. Kim Chiến Dịch chậm rãi gật đầu nói: Ta có một biện pháp thử, chỉ sợ ngươi không đồng ý. Hạ Nhất Minh lập tức vỗ lên ngực nói: Kim huynh yên tâm, chỉ cần có thể quang hóa thần binh, tiểu đệ nguyện ý. Kim Chiến Dịch gật đầu tán thưởng nói: Hạ huynh đệ, cách của ta là ngươi có thể tẩu hòa nhập ma một chút. Hạ Nhất Minh chặn mắt cứng lưỡi đáp: Tẩu hòa nhập ma sao? Không sai, chính là sau khi tẩu hòa nhập ma trải nghiệm ý chí đó, nếu chiến thắng mới đạt được chỗ tốt. Kim Chiến Dịch nhiệt tình giảng giải: Ngươi am hiểu luyện đan thuật, chỉ cần trước đó chuẩn bị một ít từ ngọn đan cùng với dược vật, lại cùng đông đảo cao thủ hộ pháp, chủ động tẩu hòa nhập ma, nguy hiểm sẽ bớt rất nhiều. Một khi thành công như cố, tiến độ sẽ vô cùng sáng lạng. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hồi lâu, trên mặt tỏ ra tức cười, nhưng miệng không nói ra một câu. Ngày trước, Sở Hào Châu liền khuyên hắn tới Tam Hoa Tụ Đỉnh đỉnh phong, liền đem ngũ hành hoàn phá đi, sau đó bắt đầu vụ hóa kiện thần binh thứ hai. Nếu thành công sẽ khôi phục lại ngũ hành hoàn. Chuyện này đã khiến người ta sợ hãi không thôi, không nghĩ ra Kim Chiến Dịch lại còn muốn hắn tàu hòa nhập ma. Tuy Hạ Nhất Minh biết nếu tàu hòa nhập ma có chuẩn bị trước thì đối với hắn cũng không sao, nhưng chuyện như vậy trừ khi bất đắc dĩ, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không lựa chọn. Cho tàu hòa nhập ma này tuyệt đối không thể chơi đùa, tốt nhất là không nên thử nghiệm. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch biết lời khuyên của hắn không có nửa điểm tác dụng. Kim huynh, sau khi ngươi quang hóa thần binh, ngươi có cảm giác gì? Hạ Nhất Minh thay đổi chủ đề dò hỏi. Kim Chiến Dịch lại nghĩ tới tình huống lúc đó, kỳ thực cảnh đó đã vĩnh viễn khắc sâu vào lòng gã, không thể nào quên được. Lúc này nghe Hạ Nhất Minh dò hỏi, gã không chút giấu giếm nói ra toàn bộ. Mặc dù quang hóa thần binh chỉ diễn ra trong nháy mắt, hơn nữa thời gian duy trì không lâu, nhưng đối với một vị Tam Hoa tôn giả mà nói, đây là một trải nghiệm khó mà có thể có được, đủ để dùng cả đời. Cẩn thận lắng nghe những lời tả lại của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh nhăn mày hỏi, lúc thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Đặc biệt cảm giác sau khi quang hóa thần binh càng khiến bản thân hắn mơ hồ, bản thân mình dường như lĩnh ngộ ra điều gì. Hắn thậm chí nghĩ, nếu mình gặp tình huống sinh tử, có lẽ sẽ bộc phát tiềm lực khai thông bí tắc này. Đương nhiên, đó chỉ là phán đoán mà thôi, chứ người nào vô duyên vô cớ tìm chết, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng thế. Hai người bàn bạc hồi lâu, Kim Chiến Dịch đem hết lĩnh ngộ ra nói. Mặc dù điều đó có tác dụng với Hạ Nhất Minh hay không, nhưng ít nhất cũng có giá trị tham khảo. Đương nhiên những thứ này đều là bản thân Kim Chiến Dịch lĩnh ngộ. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, không thể nghe theo toàn bộ. Bởi vậy cuối cùng xem Hạ Nhất Minh có thể quang hóa thần binh hay không là do lĩnh ngộ cùng với cơ duyên của hắn. Điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể giúp đỡ. Cuối cùng Kim Chiến Dịch rời khỏi, gã tới một căn phòng chậm rãi điều hòa khí tức, cẩn thận chuẩn bị cho 3 ngày nữa tới sinh tử giới. Mà Hạ Nhất Minh không cam tâm tĩnh mịch, hắn nghĩ lại những điều Kim Chiến Dịch nói, hơn nữa kết hợp với bản thân xem có lĩnh ngộ được điều gì không. Chậm rãi chân mày hắn khẽ nhíu lại rồi sau đó giãn ra, cổ tay chợt đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện.

nhưng muốn làm được điều này chỉ vào chân khí chậm rãi tích lũy thì thậm chí không thể đạt được. Vì vậy, ý niệm xuất hiện trước mắt các tu luyện giả. Bọn họ qua vô số lần thử nghiệm, đem ý chí kết hợp cùng chân khí biến thành thực thể. Từ đó về sau, có thể quang hóa thần binh lợi khí, cách không khiển vật, lấy mạng người ngoài trăm trượng. Đây chính là điểm mấu chốt để thần toán tử có thể điều khiển phi kiếm. Bởi vì sao không sử dụng chân khí điều khiển, mà dùng chân khí kết hợp với ý chí rèn luyện thành ý niệm, qua đó khống chế. Cũng vì tốc độ phi kiếm mới có thể nhanh cùng với cường đại khó tin như vậy. Đồng dạng cũng bởi ý niệm điều khiển, nên các vị ngũ khí tôn giả mới có thể bao bọc thân thể bằng thần binh lợi khí, để bản thân phi hành trên không trung. Tất cả những điều này, chân khí đơn thuần không làm được, nhưng sử dụng chân khí kết hợp cùng ý chí thì có thể làm được. Loại năng lực này vượt xa cảnh giới tam hoa tụ đỉnh có thể đạt được, hai cấp độ này tuyệt đối không ngang hàng. Tới lúc này, Hàn Nhất Minh Miết thật sự lý giải được sự cường đại của cảnh giới ngũ khí tôn giả. Quay trở lại, vị phó môn chủ Hoàng Tiền Môn xui xẻo Hồ Duyên Ngạo Bắc, Hàn Nhất Minh có cảm giác muốn lập tức ôm lấy Lôi Liệt cười to. Nếu không phải năng lực đặc thù của Lôi Điện vừa vặn khắc chế Hồ Duyên Ngạo Bắc, như vậy Hàn Nhất Minh tuyệt đối không thể nắm chắc có khả năng chạy trốn. Sau khi rõ ràng hết thảy, Hàn Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch hai người cũng biết vì sao ngũ khí tôn giả lại thưa thớt tới vậy. Đó là cho dù tam hoa tôn giả cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ được sự tồn tại của ý niệm, mà không thể biết tới ý niệm, càng không cần nhắc tới việc cùng thần binh giao tiếp, hơn nữa còn quang hóa nó, cuối cùng đừng mong quang hóa thần binh lợi khí thứ hai mà trở thành ngũ khí tôn giả. Đột nhiên, Hàn Nhất Minh mơ hồ có cảm giác được mỗi một ngũ khí tôn giả trên người đều có cố sự chuyển kỳ. Muốn lĩnh ngộ được sự tồn tại của ý niệm tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Sở Hào Châu ở tại hoang đảo 40 năm, vì báo thù lão thậm chí còn nhẫn tâm phá hủy kiện thần binh lợi khí đầu tiên. Đây là nghị lực cùng quyết tâm thế nào, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng sợ hãi không thôi. Kim Chiến Dịch mặc dù trẻ tuổi, nhưng cảnh ngộ của gã cũng không thuận lợi. Ở kinh thành, gã ngoài ý muốn tàu hòa nhập ma, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng một thân tu vi như nước chảy, ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Đả kích này, bất luận là ai cũng có thể coi là chí mạng, mà Kim Chiến Dịch lại nhân cơ hội đó kiên trì đối kháng, vượt qua thử thách cuối cùng là cố gắng phục hồi. Theo sau cùng, Lệ Giang Phong đánh một trận, lâm vào tình huống sinh tử. Trong tình huống này, gã không buông xuôi mà lấy ý chí bồi dưỡng. Khi tàu hòa nhập ma kết hợp cùng dục vọng cầu sinh phát ra, kết thành ý niệm, thuận lợi quang hóa thần binh. Tất cả so sánh với Sở Hảo Châu 40 năm khổ tu, thậm chí còn nguy hiểm hơn chứ không kém. Toàn bộ quá trình này chỉ sai mảy may một chút thôi, vận mệnh của Kim Chiến Dịch sẽ rẽ sang một hướng khác. Có hai người này làm ví dụ, trong lòng Hạ Nhất Minh đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ý niệm nhìn không thấy, mò không được, thuần tí tồn tại trong lòng, như thế nào có thể tu luyện hay kích thích đây? Trầm ngâm hồi lâu, nhưng cũng không có lý giải thêm điều gì. Ngọn đèn vụt tắt, trước mặt Hạ Nhất Minh trở nên tối sầm, cả căn phòng nhất thời chìm trong bóng tối. Hạ Nhất Minh bỗng dưng bừng tỉnh, hắn bật cười, thứ ý niệm này đừng nói không biết tu luyện thế nào. Cho dù là người tu luyện ra cũng cảm thấy thần kỳ, không thể tổng hợp thành phương pháp cụ thể. Mỗi một người đều gặp phải tình huống khác nhau, cho dù là người trong thần đạo cũng không có cách nào tìm ra quy luật đó, chỉ có thể chờ đợi vận may xuất hiện mà thôi. Những ghi chép về tam hoa cảnh giới đều rất chi tiết, từ công pháp tu luyện chân khí cho tới làm cách nào tìm được thần binh lợi khí phù hợp hay phụ hóa thành công. Nhưng khi đạt tới tu vi tôn giả, muốn thành công tiến thêm một bước nữa chỉ có thể dựa vào cơ duyên cùng ngộ tính, không có chút bất cứ ghi chép nào có thể giúp đỡ được chuyện này. Cho dù là một người thông minh tới đâu, nếu không tìm hiểu được điểm này cũng không thể tiến thêm một bước. Điều này có thể nói chính là cực hạn bích chứng mà tu luyện giả phải đối mặt, không chỉ là đơn giản có thể giải quyết được. Thở dài một hơi, Hàn Nhất Minh nghĩ tới kỳ ngộ của Sở Hảo Châu cùng với Kim Chiến Dịch, trong lòng có chút cảm khái. Có lẽ chỉ khi tàu hỏa nhập ma đối mặt với tử vong mới có thể kích thích tiềm lực ý niệm hư vô mở mịt. Nhưng muốn làm được chuyện này thật sự cũng không dễ dàng chút nào. 3 năm nay, Hạ Nhất Minh đi Nam về Bắc, ngay cả Đông Hải cũng từng ghé qua, tự mình gặp rất nhiều. Nhưng tới lúc này, hắn còn chưa gặp được người cố ý tàu hỏa nhập ma. Về phần tự mình hám thân hiểm cảnh kích phát tiềm năng lại càng là chuyện đùa. Trừ khi như Kỷ Liên Song Ma lúc trước bị dồn tới đường cùng, nếu không, bất luận là ai cũng không thể tự mình đi tìm hiểm cảnh cả. loài cừu tử nhất sinh này còn đáng sợ thập tử. Nếu như quả thực có người cho rằng trong tình trạng cừu tử nhất sinh sẽ giống Kim Chiến Dịch, đột nhiên lĩnh ngộ được sự tồn tại của ý niệm, hơn nữa có thể quang hóa thần binh, người này chân chính là kẻ ngốc. Một người ngu ngốc như vậy có thể tu luyện tới cảnh giới tôn giả sao? Đáp án tuyệt đối mang tính phủ định. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem suy nghĩ này vứt bỏ. Hắn còn trẻ, còn một con đường dài phải đi, chỉ cần một tia hy vọng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp khó tin đó. Cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn lại xuất hiện. Nhìn kiện thần binh lợi khí này, trong lòng Hạ Nhất Minh không biết phải làm sao mới có thể quang hóa nó. Dựa theo lý giải của hắn, muốn quang hóa thần binh trước hết phải hiểu rõ về nó. Điểm này trên cơ bản tôn giả cũng có thể làm được. Nếu không làm được, cho dùng vụ hóa thành công thần binh, e rằng thành tựu cũng thấp tới mức đáng thương. Bất quá chỉ làm điểm này thì chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là ý niệm. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghĩ không ra, một hồi quay đầu về vấn đề ban đầu. Khẽ lắc đầu, tinh thần Hạ Nhất Minh lại tiến vào ngũ hành hoàn. Trong thế giới này, hắn có cảm giác nắm giữ tất cả. Không biết vì sao, Hạ Nhất Minh phi thường ưa thích loại cảm giác này. Hắn mơ hồ nhận ra, chính mình nếu có thể tiếp tục cường đại hơn, ngay cả trong thế giới này hô mưa gọi gió cũng không thành vấn đề. Lực lượng cơ bản nhất của ngũ hành thế giới chính là ngũ hành lực lượng. Giờ phút này thế giới đó như hoàn thành nhưng chưa hoàn chỉnh. Bỗng tinh thần Hạ Nhất Minh vốn ngưng tụ một chỗ, bỗng chậm rãi tản mát ra. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Nó giống như khi thân thể hắn nằm trên bờ cát, mặc ánh nắng chiếu vào, vô cùng dễ chịu. Hạ Nhất Minh quả thực muốn vĩnh viễn ở trong cảm giác này. Giờ phút này, tinh thần của hắn dường như theo ngũ hành hoàn bắt đầu luân chuyển thành một vòng luân hồi. Mỗi lực lượng ngưng tụ khiến thế giới này thêm ổn định. Đây là đặc điểm của ngũ hành luân hồi, không ngừng sinh sôi phát triển. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có suy nghĩ kỳ dị. Ngũ hành hoàn này mặc dù chỉ là thần khí mô phỏng, nhưng nếu không ngừng tiến hóa, sẽ có một ngày nó cầm giữ lực lượng không kém Cửu Long Lâu cường đại. Đây chính là điểm khác nhau giữa ngũ hành cùng với đơn hệ lực lượng. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được trong ngũ hành thế giới có chút trở ngại. Loại cảm giác dị thường này, nếu không phải tinh thần hắn hoàn toàn dung nhập vào đó, khẳng định không thể phát hiện được. Tinh thần tản mát lập tức ngưng tụ lại. Sau một lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân. Mộc chi hoa, đóa hoa nắm giữ mộc hệ lực lượng trong ngũ hành luân hồi, lúc này nó không thể kết hợp hoàn mỹ giữa bốn đóa hoa kia. Giữa lúc này dường như có một tầng ngăn cách, khiến nó không thể dung nhập hoàn toàn trong ngũ hành thế giới. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than không thôi. Lúc này hắn đã ngưng tụ 4 trong 5 đóa hoa, nhưng mộc chi hoa đúng là điểm yếu cuối cùng. Lúc này tại Thiên Chỉ Chủ Phong, hơn 10 tân tôn giả đã tập trung lại cùng 3 vị tôn giả lâu năm tiến về sinh tử giới chiến trường. Lần tới sinh tử giới này không nghi ngờ là đông nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân bởi vì có sự kiện quỷ khốc lĩnh, cơ hồ các nơi đều xuất hiện tân tôn giả. Mặc dù Bắc Cương xảy ra biến cố, không thể phái người tới, khiến lòng người cảm thấy tiếc nuối, nhưng tâm tình mọi người lúc này vẫn vô cùng hưng phấn. Sinh tử giới ẩn giấu trong vô tận núi non Tây Bắc. Dựa theo lời tôn giả lâu năm Ngạ Văn Bân, nơi này cùng Thiên Chỉ Chủ Phong, Thâm Sơn Đồ Đằng hình thành một tam giác lớn. Cũng vì nguyên nhân này, nên từ khi Thiên Chỉ Nhất Mạch xuất hiện, cùng Thâm Sơn Đồ Đằng ân oán chưa bao giờ hết. Với tốc độ của mọi người, dĩ nhiên là hành trình tới sinh tử giới vô cùng nhanh. Chỉ chừng 2 ngày, bọn họ đã tới trước sinh tử giới trong truyền thuyết. Nơi này là một hạp cốc thật lớn, phía trên trống trải, kéo dài trong phạm vi vài dặm, trừ cỏ dại ra không có bất cứ vật gì. Mà phía trước bọn họ nơi tới sinh tử giới là một rừng rậm nguyên thủy bao phủ núi non, mắt nhìn những đại thụ che trời đó dường như biển rộng trải dài vô tận. Giờ phút này đang đứng nơi mặt đất trống trải, đám người Hạ Nhất Minh nhìn tới đó sắc mặt khẽ biến. Không biết vì sao, không khí nơi này tràn ngập cảm giác quỷ dị âm u. Đặc biệt đối với những tôn giả đã tiến ra vào quỷ khốc lĩnh mà nói, bọn họ đều có thể cảm giác hết sức quen thuộc. Kim Chiến Dịch thở dài một hơi nói, trước đây nghe về sinh tử chiến trường, hôm nay mới gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng dạng, vô số tiếng thở dài phát ra từ miệng đám người. Bọn họ trên mặt vô cùng nghiêm nghị, ngay cả những tôn giả bình thường hay cười hay nói, vẻ mặt lúc này cũng ngưng trọng vài phần. Hạ Nhất Minh trong lòng thắc mắc, tới bên Kim Chiến Dịch nhỏ giọng hỏi, Kim Huỳnh, đây là nơi nào? Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói, nơi này là sinh tử chiến trường. ở nơi này đã chôn vùi vô số cao thủ tiền bối. Nếu không có bọn họ, chúng ta đừng nằm mơ ngày hôm nay mà thành công tiến vào sinh tử giới. Hạ Nhất Minh ánh mắt càng thêm nghi vấn. Hắn mơ hồ cảm nhận được có lẽ nơi này nhất định liên quan tới Thâm Sơn Đổ Đằng. Quả nhiên, Kim Chiến Dịch ánh mắt ngưng trọng nhìn quanh, sau đó trầm giọng nói. Sau khi người trong thần đạo biến mất, sinh tử giới là mọi người đều tranh chấp. Từ Thâm Sơn Đổ Đằng tới đây gần nhất, bọn họ phái người chiếm giữ sinh tử giới. Mỗi lần sinh tử giới mở ra, tất cả mọi người nhất định phải trả giá lớn mới có thể tiến vào. Kim Chiến Dịch âm thanh tuy nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh này, bất kỳ ai ở đâu cũng nghe rõ mồn một. Dường như hoài niệm thời gian trước, mọi người trong mắt đều ít nhiều mang theo một tia cảm khái. Sau khi Thâm Sơn Đổ Đằng chiếm sinh tử giới, bắt đầu hạn chế người tiến vào, mà thực lực của bọn họ quả thật cường đại vô cùng, nên ngay từ đầu mọi người đều cắn răng thừa nhận. Kim Chiến Dịch nói tiếp, bất quá ngàn năm qua, chúng ta thuận theo ý bọn họ, khiến lòng tham của họ càng lúc càng tăng cao. Mỗi lần sinh tử giới mở ra, điều kiện của bọn họ càng thêm ngặt nghéo. Cuối cùng muốn chúng ta sử dụng đỉnh cấp thiên tài địa bảo mới cho vào. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Tới lúc này hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Đỉnh cấp thiên tài địa bảo ngay cả trong các môn phái lớn cũng cực kỳ hiếm có. Vật phẩm chân quý như vậy lẽ nào có thể dễ dàng mang ra. Đã như vậy xung đột là không thể tránh khỏi. Đúng như Hạ Nhất Minh dự đoán, vẻ mặt Kim Chiến Dịch hiện lên vẻ lạnh lùng giễu cợt nói. Đồ Đằng nhất tộc coi cả phương đông là đối tượng để yêu cầu, nhưng bọn họ đã quên con người cũng có giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn này, bất luận đối mặt với điều gì cũng dẫn tới vô số phản kháng. Một ngón tay gã chỉ ra nói, vì muốn cướp lại sinh tử giới trong tay Đồ Đằng nhất tộc, vài trăm năm trước các đại môn phái đã liên thủ tiến quân về sinh tử giới, mà bọn họ hiển nhiên không cam lòng bỏ ra thiên tài địa bảo. Vì vậy trận chiến này diễn ra liên miên cả trăm năm, còn nơi này chính là chiến trường chính sinh tử chiến trường. Hạ Nhất Minh ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mọi người lại có vẻ mặt trịnh trọng như vậy. Đồng thời, Hạ Nhất Minh cũng nghĩ tới chú Bát Thất. Người này lúc trước đã từng tham gia trận chiến với Đồ Đằng nhất tộc, thậm chí đã may mắn sống sót. Đây quả là chuyện may mắn. Bất quá, chú Bát Thất đối với sinh tử giới có ấn tượng rất sâu. Hơn nữa từ trong miệng lão, Thâm Sơn Đồ Đằng là chủng tộc tà ác kinh khủng. Kỳ thực xét cho cùng cũng là do lợi ích. Nếu không phải Đồ Đằng nhất tộc mấy ngàn năm nay dã tâm càng lớn, trận chiến này sao có cơ hội bộc phát. Vài chục năm hai bên chiến đấu, hơn nữa đánh tới hôn thiên địa ám, sinh tử chiến trường càng thêm có nhiều vong linh. Kim Chiến Dịch tiếp tục nói. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động hỏi, Kim Huỳnh, trận chiến ấy nếu đã giằng co mấy trăm năm, vì sao vài chục năm trước lại kết thúc? Thâm Sơn Đồ Đằng không tốt vậy chưa? Kim Chiến Dịch do dự một chút, gã cười khổ một tiếng, âm thanh như côn trùng vang lên trong tay Hạ Nhất Minh. Hạ Huỳnh, ngươi cũng biết tại Bắc Cương có truyền thuyết về băng đảo ngàn năm xuất hiện chưa? Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, chuyện này chính là tâm bệnh, hắn lẽ nào không biết? Kim Huỳnh, chẳng lẽ hành động của Đồ Đằng nhất tộc có liên quan tới băng đảo sao? Hạ Nhất Minh đồng dạng phát ra âm thanh rất nhỏ chuyển tới tai Kim Chiến Dịch. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói, Hắc Đồng Sư Thúc từng nói qua, băng đào ngàn năm, trong 100 năm trở lại nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vậy những nhân vật đỉnh cấp của hai bên đã ra mặt, giao ước phân định lại phạm vi thế lực. Nếu không sao có cơ hội này? Kim Chiến Dịch lắc đầu cười khổ nói, trận chiến này không biết chỉ hoãn tới khi nào, càng không biết có bao nhiêu cao thủ đồng đạo bỏ mạng. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thán hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại. Băng đào cùng nguyên nhân cao thủ thần đạo biến mất có liên quan. Nếu không hai bên thế nào cũng dễ dàng dừng tay. Tròn mắt khẽ đảo, Hạ Nhất Minh nói, Kim Huỳnh, Thâm Sơn Đồ Đằng mặc dù cường đại, nhưng không có khả năng chống lại cả phương Đông. Hơn nữa có cả Tây Bắc, Nam Cương, Bắc Cương. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, không phải sớm nhổ tận gốc Đồ Đằng nhất tộc sao? Kim Chiến Dịch lặng lẽ cười nói, đương nhiên muốn tiêu diệt hoàn toàn Đồ Đằng nhất tộc cũng không có khả năng. Đặc biệt Đồ Đằng nhất tộc có trời mới biết ẩn giấu bí mật gì, cho dù là những vị đỉnh cấp cường giả trong thiên hạ tập trung lại cũng chưa chắc diện tận gốc bọn chúng. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi, Kim Huỳnh, vì sao vậy? Kim Chiến Dịch trầm giọng nói, vì Đồ Đằng nhất tộc lúc trước có người trong thần đạo giống như Linh Tiêu Bảo Điện hay Thiên Chỉ Nhất Mạch, tất nhiên sẽ có thủ đoạn người trong thần đạo lưu lại. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, Hắn lúc này mới biết, thì ra các môn phái này còn ẩn giấu lực lượng cường đại mà bản thân chưa từng tưởng tượng ra. Người trong thần đạo lưu lại khẳng định thứ đó có uy lực cực lớn. Đặc biệt trong thời đại hiện nay thần đạo đã biến mất, uy lực càng dư thừa chấn nhiếp các phương. Chắc không được, nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng ném chuột sợ vỡ đổ, không dám đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh hỏi: Kim Huỳnh, Linh Tiêu Bảo Điện rốt cuộc ẩn giấu gì? Những lời này của hắn quả thực có chút đường đột. Nếu đổi là người khác, khẳng định Kim Chiến Dịch sẽ lập tức trở mặt. Bất quá là Hạ Nhất Minh đề cập, gã cũng do dự một chút nói: Việc này trong môn phái cũng không tính là bí mật. Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta, thủ đoạn cuối cùng chính là Thông Thiên Bảo Tháp. Hạ Nhất Minh sắc mặt chợt biến, kinh hô: Thông Thiên Bảo Tháp? Đối với tòa tháp này, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không xa lạ. Ngay trong đan điển của hắn cũng có chút thần lực từ Thông Thiên Bảo Tháp hấp thu được. Chỉ là trước khi Kim Chiến Dịch nói ra, Hạ Nhất Minh quả thực không có khả năng nghĩ tới. Thì ra bảo tháp to lớn này lại là thủ đoạn phòng ngự tối cường của Linh Tiêu Bảo Điện. Hai người bọn họ thấp giọng nói chuyện, mà dù mọi người không khỏi tò mò, bất quá bọn họ tận lực che giấu nên cũng không có ai nhận ra họ đang bàn luận chuyện gì. Ngả Văn Bân thở dài một hơi, lão thu ánh mắt đang quan sát khu vực này lại. Trong những trận chiến trước đây cùng đồ đẳng nhất tộc, Tây Bắc Thiên Chỉ không nghi ngờ chính là chủ lực, đồng dạng nơi đây người Thiên Chỉ bỏ mạng nhiều nhất. Các vị, nếu đã tới nơi này, ngả mỗ xin khuyên một câu. Ngả Văn Bân ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Trong sinh tử giới, chỉ có thể để tôn giả tấn giai trong vòng 50 năm đi vào. Nếu vượt qua giới hạn, xin tự bảo trọng, ngàn vạn lần không nên đi tìm tử lộ. Lúc này nghe giọng điệu nghiêm trang như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Thừa dịp mọi người đang gật đầu, hắn dò hỏi: Kim huynh à, nếu có tôn giả tấn giai hơn 10 năm tiến vào sinh tử giới thì sao? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói: Chỉ vào không ra. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Không có ngoại lệ sao? Kim Chiến Dịch chậm rãi lắc đầu, gã khẳng định: Thời kỳ thần đạo còn tồn tại, nơi này có người trong thần đạo coi giữ, căn bản không ai dám làm trái. Mà ngàn năm sau, mỗi lần sinh tử giới mở ra, cũng đã từng có tôn giả lâu năm mạnh mẽ đi vào. Bất quá kết quả là... Gã cười lạnh một tiếng nói: Các tôn giả có thể thuận lợi trở ra khi tiến vào nơi đây, nhưng các vị tôn giả lâu năm khi tiến vào, không một ai bình an trở ra. Hạ Nhất Minh gật đầu, với sinh tử giới huyền bí này quả thực vô cùng kiêng kỵ. Không hổ danh là người trong thần đạo, hành động vĩ đạo này tới tận hôm nay vẫn là chuyện không thể tưởng tượng. Ánh mắt Ngả Văn Bân liếc nhìn xung quanh, bất quá lúc này có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều. Các vị thứ lỗi, bất quá trước mỗi lần tiến vào sinh tử giới đều phải nói điều này, nếu có người làm trái chính là hại người hại mình. Đôi tay Hạ Nhất Minh run lên, sắc mặt hắn trầm xuống, đột nhiên nhấc chân đá về phía tảng đá phía trước. Tảng đá này cũng không lớn, dưới một cước của Hạ Nhất Minh nhất thời nứt ra thành hơn 10 khổ đá nhỏ, vẽ trên không trung những đường cong tuyệt đẹp, hơn nữa tốc độ như lưu tinh bay về phía rừng rậm phía trước. Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ hiển nhiên không cho rằng Hạ Nhất Minh đột nhiên phát điên. Khi Hạ Nhất Minh xuất thủ, trong nháy mắt mọi người cũng rõ ràng đã có người tới gần nơi này, hơn nữa còn nghe trộm bọn họ nói chuyện. Chỉ là nhiều tôn giả như vậy, không ngờ Hạ Nhất Minh là người đầu tiên phát hiện ra. Những người còn lại dĩ nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Bất quá, bọn họ với năng lực này của Hạ Nhất Minh cũng có chút tán thưởng cùng hâm mộ. Hơn 10 khối đá bắn đi rất nhanh, chỉ nháy mắt đã bay vào trong rừng. Đột nhiên chúng nổ tung trong không trung, một đám bụi đất theo đó bao trùm một mảnh không gian. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên: Có thể phát hiện hành tung của gia gia, tiểu tử không tồi. Những lời này vừa vang lên, một đại hán thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện, hơn nữa cười lớn bước ra. Bất quá ánh mắt mọi người trên cơ bản chỉ liếc qua người hắn, sau đó đều nhìn tới hắc báo như u linh phía sau. Đây là một con báo đen tuyền từ đầu tới chân. Bốn chân đầy lực lượng của nó khi chạm mặt đất không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trên thân thể tràn ngập khí tức cường đại, hai tròng mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh như muốn cùng hắn nhiệt tình trao đổi một phen. Đám người Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm nhận khí tức hắc báo này. Rất nhanh bọn họ phát hiện nó là một linh thú, nhưng là linh thú cao cấp nhất tồn tại. Thánh thú thực lực thường vượt qua tôn giả đồng giai, điều này cũng không phải bí mật gì. Lúc này đột nhiên chứng kiến một đầu hắc báo thánh thú tất cả mọi người đều tập trung 12 phần tinh lực, sợ rằng sẽ bị nó đột nhiên tập kích. Duy chỉ Hạ Nhất Minh trong lòng cười lạnh không thôi. Đầu thánh thú này có lẽ đối với người khác tạo thành uy hiếp, nhưng đối với lôi điện của hắn mà nói thì không thành vấn đề. Giờ phút này lôi điện không bên người hắn, nếu không nó có thể cùng đầu hắc báo kia vui đùa một chút. Khi tiến tới nơi này, được Ngà Văn Bân yêu cầu, Hạ Nhất Minh cũng không để Bách Linh Bát cùng lôi điện theo sát, mà để bọn họ theo phía sau một đoạn xa. Cũng không phải Hạ Nhất Minh không muốn bọn họ theo bên cạnh, mà đây là Ngà Văn Bân ngàn vạn lần nhắc nhở. Sinh tử giới đối với người bình thường hoặc là linh thú mà nói, tuy không phải không có nguy hiểm, nhưng nếu để linh thú có huyết mạch thần thú tiến vào, e rằng sẽ chịu đau khổ thật lớn. Thiên Chỉ Nhất Mạch cùng Thâm Sơn Đồ Đằng có mấy ngàn năm tiếp xúc, cũng nghe được vài tin tức kinh sợ từ đối phương. Mấy ngàn năm qua, Đồ Đằng nhất tộc cũng từng xuất hiện một đầu thánh thú huyết mạch thần thú. Nhưng khi thánh thú này tiến vào sinh tử giới, ngay cả đồng bọn của nó cũng mất tích theo. Mặc dù chỉ có một ví dụ này, nhưng từ đó về sau không có bất cứ thánh thú huyết mạch thần thú nào tiến vào, thậm chí là lại gần phạm vi sinh tử giới. Đương nhiên, đối với thánh thú bình thường, đây cũng là một điều cảnh cáo. Sau khi nghe được Ngà Văn Bân nói vậy, Hạ Nhất Minh cũng không dám có chút mạo hiểm. Nếu như thật sự vì sinh tử giới mà để lôi điện biến mất, hắn có hối hận cũng không kịp. Bởi thế để Bách Linh Bát, lôi điện cùng với Bảo Trư ở một nơi xa xa chờ. Chờ khi hắn gọi hoặc sau khi rời khỏi phạm vi sinh tử giới, bất luận thế nào cũng không thể lộ diện. Ngà Văn Bân nghiêm mặt nói, các hạ cũng là tân thánh giả của Đồ Đằng nhất tộc. Hai bên đã giao ước không vi phạm lẫn nhau. Không biết các hạ sao lại tới đây? Chẳng lẽ không sợ Kỳ Lân Thánh chủ trách phạt sao? Vẻ tươi cười trên mặt người kia nhất thời thu lại, dường như chỉ còn một tầng sương lạnh bao phủ, nói, giọng điệu luận lý, lão phu chẳng qua chỉ là rảnh rỗi đi khắp nơi xem một chút, vô tình thấy các ngươi thị thánh chiến trường này, sợ các ngươi khinh nhận anh linh tiền bối Đồ Đằng nhất tộc chúng ta, nên ta mới đến đây. Đôi mắt khẽ đảo, hắn cười lạnh nói, chỉ sợ các ngươi nhân lúc này tiến vào chọn trước thôi. Bên cạnh Ngà Văn Bân, tuy rằng đều là những người tới từ các nơi khác nhau, nhưng giờ phút này cũng coi như cùng chiến tuyến. Đối với sự khiêu khích của người này, dĩ nhiên tất cả đều có cảm giác thù địch. Đám người trợn mắt nhìn nhau, nếu không phải e ngại thân phận của bản thân, sợ rằng đã tiến tới chém đối phương thành vạn mảnh. Người này cho dù cường đại hơn, nhưng lấy một địch nhiều tôn giả như vậy, e rằng cũng chỉ có đường chết. Bất quá hắn cũng hiểu chuyện, nên căn bản không coi ánh mắt uy hiếp của mọi người vào đâu. Bởi hắn biết, trừ khi lâm vào tình huống sinh tử, nếu không với thân phận của bọn họ không có khả năng vây công. Mà lấy một chọi một, thiên hạ còn ai có thể cùng nhân thú hợp nhất của Đồ Đằng nhất tộc so bì. Ngà Văn Bân hừ lạnh một tiếng nói, các hạ xưng hô như thế nào? Lão phu Hồ Đặc Nhĩ Đức, thánh giả Đồ Đằng báo tộc, các ngươi nhớ kỹ. Người nọ cười dài một tiếng, hào khí ngút trời. Hay cho một cái báo tộc thánh giả. Trong mắt Hắc Huyết chợt lóe lên vẻ giảo hoạt nói, tại hạ mặc dù tới từ đại thân phương đông xa xôi, nhưng cũng từng ngưỡng mộ đại danh của báo tộc thánh giả. Nghe nói báo tộc thánh giả am hiểu nhất ẩn nặc thuật, cho dù tiến lại bên cạnh cũng không ai có thể phát hiện. Họ Đặc Nhĩ Đức hãnh diện nói, ẩn nặc thuật của bộ tộc, đưa mắt nhìn các Đồ Đằng nhất tộc cũng bài danh là một trong ba hạng đứng đầu, ngươi nghe không sai. Hắc Huyết vẻ tấm tắc, hắn sợ hãi than dài nói, đáng tiếc hôm nay vừa thấy các hạ biểu hiện ẩn nặc thuật lại khiến tại hạ thất vọng rồi, chắc là lời đồn không chính xác lắm, hay cùng thân pháp của các hạ có liên quan. Họ Đặc Nhĩ Đức sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hai mắt lóe sáng, hồng quang không chút nào che giấu. Dường như cũng bị hắn ảnh hưởng, đầu hắc báo phía sau vốn nhàn nhã cũng chậm rãi đứng lên, thân thể đen tuyển tản ra một cỗ khí thức hung ác tới cực điểm. Đám người Ngà Văn Bân trong lòng cả kinh, nhất loạt đề phòng, không dám có chút buông lỏng. Bất quá đại đa số những người này trong lòng đều trách mắng, không biết Hắc Huyết kia có bị điên sao, lúc này còn không quên châm chọc. Đặc biệt Ngà Văn Bân cùng Dư Tuệ Lương ở xuất thân từ Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch, trong lòng càng phẫn nộ. Hắc Huyết nói những lời này chẳng phải trực tiếp đưa Hạ Nhất Minh lên đài sao? Họ Đặc Nhĩ Đức ánh mắt liếc qua nhìn đám người, đối với những người khác hắn chỉ nhìn qua, nhưng khi tới Hạ Nhất Minh chợt ngừng lại. Các hạ là người phương nào? Có thể phát hiện ra hành tung của ta, khẳng định không phải là người vô danh. Họ Đặc Nhĩ Đức lạnh lùng nói. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đối mặt với đầu hắc báo thánh thú kia, hắn phất nhẹ tay áo, hai tay chắp sau lưng, sau đó nói. bọn nhân hạ nhất mình, không biết có gì thỉnh giáo. Họ Đặc Nhĩ Đức sửng sốt giây lát, trong ánh mắt đầy hoài nghi cùng với khó hiểu, sau đó nói: Hạ Nhất Minh? Ngươi là Hạ Nhất Minh sao? Lẽ nào các ngươi có hai người tên là Hạ Nhất Minh sao? Những câu hỏi liên tiếp đưa ra khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy ngây ngốc. Trong đầu chợt xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ lão tổ tông của Khai Phanh Quốc kia lại ngấm ngầm giở trò mạo danh tên hắn? Nhíu mày, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: Tài hạ Tây Bắc Thiên Chỉ Hoành Sơn Hạ Nhất Minh. Họ Đặc Nhĩ Đức đôi mắt chạm rãi trợn tròn, hắn cẩn thận nhìn Hạ Nhất Minh, vô thức cúi đầu nói: Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng nói: Chuyện gì không có khả năng? Họ Đặc Nhĩ Đức nhướng mày lớn tiếng nói: Đừng tưởng là ta không biết, Hạ Nhất Minh chỉ bất quá là một vị tam hoa cao thủ, muốn tiến giai đến tôn giả cảnh giới, cho dù thiên phú thế nào ít nhất cũng phải 10 năm, bởi thế ngươi tuyệt đối không thể là Hạ Nhất Minh. Ánh mắt hắn kiên định không rời, nhưng mà theo một tia giễu cợt không hề che giấu, dường như đối với việc khám phá Hạ Nhất Minh giả mạo rất lấy làm tự hào. Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên trán, hắn vừa nhìn vào mắt đối phương đã biết người này trái tim vô cùng kiên định, một khi đã thừa nhận chuyện gì tuyệt đối không hề nghi vấn. Nếu cứ cố gắng chứng minh thân phận của mình, chỉ e trời sụp hắn cũng không tin. Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ giờ khóc giờ cười. Ở nơi này không ngờ lại gặp được kẻ giờ hơi như vậy, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ngà Văn Bân ho nhẹ một tiếng nói: Họ Đặc Nhĩ Đức thánh giả, người trước đây đã từng gặp qua Hạ Nhất Minh. Họ Đặc Nhĩ Đức không chút do dự lắc đầu nói: Lão phu một mực tiềm tu, mặc dù nghe qua tên của hắn, biết hắn giết chết một hy vọng tấn giai thánh giả của San Lang nhị tộc, nhưng quả thực chưa từng gặp qua người này. Ngà Văn Bân thở dài một tiếng, trong đầu thầm nghĩ: Hạ Nhất Minh cùng đồ đằng nhất tộc ân oán không nhỏ, sau này muốn hòa giải e rằng vô cùng khó khăn. Họ Đặc Nhĩ Đức các hạ, ngươi chưa từng gặp qua Hạ Nhất Minh sao lại khẳng định như vậy? Ngà Văn Bân nghiêm mặt nói: Vị này thật ra là Hạ Nhất Minh tôn giả của thiên chỉ nhất mạch chúng ta. Đám người tại đây trong lòng thầm mắng: Hạ Nhất Minh rõ ràng nói là thiên chỉ Hoành Sơn, mà Ngà Văn Bân lược bỏ Hoành Sơn, chỉ nói mỗi thiên chỉ. Cách xưng hô này nghe qua cũng có thể thấy trong lòng có huyền bí. Họ Đặc Nhĩ Đức ngẩng mặt lên trời, cười ha hả nói: Các ngươi muốn gạt lão phu sao? Đâu dễ dàng như vậy. Hắn trừng mắt nói: Lão phu mặc dù chưa từng gặp qua Hạ Nhất Minh, nhưng có người từng gặp qua hắn, chỉ cần gặp mặt là biết rồi. Vừa nói dứt lời, hắn lập tức ngẩng đầu, ngửa cổ hít vang một tiếng dài. Trong âm thanh này ẩn chứa lực lượng cường đại, nó cuồn cuộn truyền ra như sóng biển, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Mọi người trong lòng cả kinh, tu vi của hắn không ngờ cao thâm khôn lường tới vậy, e rằng khó đối phó lại. Đồ đằng nhất tộc cùng người bên ngoài có điểm khác biệt, chính là công pháp tu luyện của bọn họ có liên quan tới linh thú. Linh thú năng lực càng cao, thực lực của bọn họ cũng theo đó để thăng. Nếu linh thú của họ có thể đột phá cực hạn trở thành thánh thú, như vậy tu vi của bọn họ cũng tự nhiên đạt tới cảnh giới tôn giả bình thường. Đây là điều khác biệt lớn nhất của đồ đằng nhất tộc cùng các thế lực bên ngoài. Bất quá, nếu linh thú không thể đột phá, bất luận bọn họ có thiên phú xuất sắc cỡ nào cũng đồng dạng không thể tiến dài. Bởi vậy có thể nói, đồ đằng tộc nhân cho dù đạt tới thánh giả cũng kém hơn một chút so với tôn giả bên ngoài. Nhưng lúc này nghe thấy tiếng gió huýt của Hồ Đặc Nhĩ Đức, có thể thấy người này tu vi võ đạo không dưới bất luận một ai ở đây. Chưa kể còn có hắc báo phối hợp, uy lực khẳng định càng thêm khó chống đỡ. Vô tình, mọi người liếc nhìn vài người ở đây, trong lòng đã nhận định, chỉ có những người này mới có thể so sánh cùng với Hồ Đặc Nhĩ Đức cùng hắc báo thánh thú. Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch, Phụ Tử Lệ Giang Phong cùng Kỳ Liên Song Ma. Trừ bọn họ ra, cho dù hắc huyết, vũ vô thần cũng không thể so sánh cùng. Khi tiếng huyết gió chuyển ra, nhất thời từ phương xa cũng chuyển tới một tiếng huyết gió. Chỉ bất quá tiếng huyết gió này vô cùng thấp, mơ hồ như tiếng sấm động. Hạ Nhất Minh nhướng mày, vẻ mặt lộ ra vẻ cổ quái nói: Kim Huỳnh, người có nghe ra không? Kim Chiến Dịch có tiếng cười to nói: Nghe ra chứ, đích thị là âm thanh của Hồng Vô Cực. Lần trước đã bị ngươi đoạt mất, lần này nhất định phải nhường cho ta. Hạ Nhân Minh tức giận cười mắng một tiếng. Từ câu nói của bọn họ, tất cả đều biết hai người cùng chủ nhân tiếng huyết gió kia có quen biết, nhưng cũng không coi hắn vào đâu. Họ Đặc Nhĩ Đức đôi mắt nheo nheo, trong lòng hắn rốt cuộc khẽ động. Đặc biệt khi hai người trước mặt có thể gọi tên Hùng Vô Cực, chuyện này quả thực ngoài dự đoán của hắn. Sau một lát, cuồng phong điên cuồng quét tới. Khi dừng lại, nhất thời một đầu cự hùng xuất hiện. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển, trong lòng lấy làm lạ. Cự hùng kia với hắn không xa lạ, hiển nhiên chính là linh thú kết bạn cùng với Hùng Vô Cực, Hổ Hùng. Đôi tai như tai cáo của nó lại càng là dấu hiệu đặc biệt. Nhưng cùng mấy năm trước so sánh, Hổ Hùng dường như có chút thay đổi. Biến hóa lớn nhất là thân thế nó so với trước đây to lớn hơn hẳn. Đồng thời uy áp trên người nó cũng cuồng bạo hơn một bậc. Trên lưng cự hùng, một bóng người xuất hiện, chính là Hùng Vô Cực. Hắn miệng nói, Hồ Đặc Nhĩ Đức, có chuyện gì? Mắt đồng thời nhìn lại đám người. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hạ Nhất Minh, chỉ giây lát vẻ khó tin hiện ra. Hạ Nhất Minh cũng không tận lực giấu giếm khí tức của mình, bởi thế cao thủ đồng giai rất dễ dàng nhận ra thực lực của hắn. Chẳng qua cũng bởi nhìn ra thực lực của hắn, nên Hùng Vô Cực mới giật mình khó tin như vậy. Người... Hắn đưa tay ra, chỉ vào Hạ Nhất Minh nói. Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cười lớn một tiếng nói. Hùng Vô Cực, mấy năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Hồ Hùng gầm lên một tiếng giận dữ. Lúc này nó đã tiến giai thánh thú, thấy được cửu nhân lúc trước, nhất thời cuồng nộ gầm vang. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lạnh lùng liếc nhìn Hồ Hùng một cái. Sát khí hung ác phát ra, nhất thời khiến nó gào thét bỗng im bặt. Đầu thánh thú trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoài nghi. Với trí tuệ của nó khẳng định đang nghĩ, rốt cuộc người nào mới chân chính là mãnh thú đây? Làm sao mà tên kia với ta biểu hiện còn hung ác hơn vài phần chứ? Hồng Vô Cực sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng cười nói. Thì ra là Hạ huynh đã thuận lợi tiến giai tôn giả, thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói. Hồng huynh cũng chẳng phải đã thành công tấn giai đồ đẳng thánh giả sao? Hồng Vô Cực vẻ mặt không đổi, bất quá trong lòng sớm đã chấn động dữ rồi. Hắn thậm chí còn bắt đầu hối hận vì đáp ứng 20 năm giao ước kia. Hơn nữa trong đầu hắn thầm nghĩ, ta sở dĩ tấn giai là do Hồ Hùng thành công tiến hóa. Hơn nữa ta cùng Hồ Hùng tuy hai mà một nên mới có thể qua đó tấn chức thánh giả. Nhưng người có thể tấn giai tôn giả, đó mới là chuyện khó tin. Phương pháp tu luyện của đồ đẳng nhất tộc mặc dù cùng bên ngoài khác biệt, nhưng qua quá trình chiến đấu vô số năm cũng để bọn họ hiểu rõ rằng chính là người bên ngoài tiến giai hoàn toàn do tự thân tu luyện, cấp độ càng cao thì càng khó khăn hơn. Từ tam hoa cảnh giới tới tôn giả, không có 10 năm khổ luyện tuyệt không thể thành công. Cũng vì bọn họ biết đạo lý này nên sau khi cùng Hạ Nhất Minh đưa ra giao ước 20 năm, Kỳ Lân Thánh Chủ mới đồng ý. Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh chỉ với 3 năm thời gian đã thành công tấn giai tôn giả. Nếu cho hắn thêm 10 năm nữa, hắn sẽ đạt tới cảnh giới nào? Điều này cho dù là ai cũng không thể đoán được. Họ Đặc Nhĩ Đức hoài nghi nói. Hồng Vô Cực, hắn thật sự là Hạ Nhất Minh đã đổ sát Xà Lăng nhị tộc sao? Hồng Vô Cực cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Họ Đặc Nhĩ Đức trên mặt nhất thời bừng bừng sát khí. Hắn cất cao giọng. Hạ Nhất Minh, lão phu Họ Đặc Nhĩ Đức khiêu chiến người. Hạ Nhất Minh chưa kịp mở miệng, Kim Chiến Dịch đã ung dung cười nói. Các hạ chẳng lẽ hồ đồ sao? Hạ huynh cùng đồ đằng nhất tộc có giao ước 20 năm, lúc này sao có thể động thủ? Người nếu ngứa tay để Kim Mũ chơi đùa vài chiều. Âm thanh Lệ Giang Phong cũng theo đó vang lên. Kim huynh, lão phu ở Nam Cương đã lâu, lần đầu gặp mặt cường giả đồ đằng nhất tộc, trận chiến này nhường cho ta chứ? Phụ thân, ta cũng muốn. Lệ Nhã Tình hai mắt sáng ngời, thân thể khẽ động. Hạ Nhất Minh ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ, bất luận là Kim Chiến Dịch hay phụ tử Lệ Giang Phong ra tay cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế. Dù sao đồ đằng nhất tộc yêu cầu công bằng đánh trận, nhưng là một người một thú cùng lên. Dưới tình huống này, cho dù người nào cũng khó có thể đối chọi. Bất quá, Lệ Nhã Tình thì khác. Hỏa hệ thần khí mô phỏng trong tay, nếu không phải gặp người có thể hấp thu hỏa long như Hạ Nhất Minh, cho dù muốn bảo vệ mình cũng không phải vấn đề. Họ Đặc Nhĩ Đức nhìn nhiều người mở miệng ứng chiến như vậy, nhất thời ngạc nhiên. Trong lòng cũng đánh giá những người này cao hơn. Bất quá, hắn lắc đầu nói. Các ngươi muốn khiêu chiến xin hãy đợi. Sau khi ta đánh bại Hạ Nhất Minh sẽ trở lại giao huấn các người. Nghe hắn nói đầy tự tin như vậy, đám người Kim Chiến Dịch bật cười. Người cuồng vọng như vậy quả thật lần đầu gặp được. Hồng Vô Cực nhăn mặt nói. Họ Đặc Nhĩ Đức, Kỳ Lân Thánh Chủ đại nhân đã từng nói qua, trong 20 năm không được tìm Hạ Nhất Minh gây phiền phức. Chẳng lẽ người muốn làm trái lệnh đại nhân? Hồ Đặc Nhị Đức sắc mặt khẽ biến. Rất hiển nhiên, hắn đối với Kỷ Lâm Thánh Chủ vô cùng kiêng kỵ, vội vàng nói: "Hồng Vô Cực, ngươi không nên nói lung tung. Ta cũng không làm trái lệnh đại nhân, chỉ là những người này tại thánh chiến trường đứng lâu không chịu đi, ta lo lắng bọn họ khinh nhợt anh linh của các bậc tiền bối nên muốn đuổi bọn họ đi thôi." Ngả Văn Bân ngẩng mặt lên trời cười ha ha, lão lớn tiếng nói: "Nơi này là thánh chiến trường của các người, nhưng cũng là sinh tử chiến trường của chúng ta. Ngày trước hai bên có bao nhiêu bậc tiền bối đang ngã xuống tại đây, chẳng lẽ Độ Đằng nhất tộc các ngươi có thể tới, còn Tây Bắc chúng ta thì không?" Hồ Đặc Nhị Đức nhất thời nghẹn lời, bất quá rất nhanh vẻ mặt hắn đã trở nên tức giận nói: "Nói nhảm, sinh tử giới vốn là của Độ Đằng nhất tộc chúng ta, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn cướp nó, chết là đáng đời." Hoa Thụy Kim cười hắc hắc nói: "Sinh tử giới là vật của Độ Đằng nhất tộc các ngươi, lão phu sao lại không biết nhỉ?" Âm thanh của lão đầy vẻ giễu cợt vang lên: "Theo lão phu biết, sinh tử giới trước đây do mấy vị thần đạo cao thủ chung tay tạo nên. Mấy vị thần đạo cao thủ này đều tới từ đại thần, chưa từng nghe tới có người có Độ Đằng nhất tộc." Vũ Mạc Phi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Cường đạo." Hồ Đặc Nhị Đức sắc mặt nhất thời phẫn nộ, nhưng hắn không cách nào giải thích được. Mà dù trong Độ Đằng nhất tộc chỉ có một số người biết sự thật, nhưng tu vi võ đạo tới bậc này tự nhiên sẽ biết được sự thật đó. Bởi thế hắn biết trong Độ Đằng nhất tộc lưu truyền về việc sinh tử giới vốn thuộc về bọn họ là không chính xác. Hơn nữa, vì các thế lực bên ngoài vì muốn cướp lại sinh tử giới nên Độ Đằng nhất tộc phải trả cái giá không nhỏ để bảo vệ, còn muốn khôi phục như xưa tuyệt đối là chuyện không thể. Chỉ là bị người không chút nể mặt chửi mắng, trong lòng Hồ Đặc Nhị Đức phẫn nộ ra sao không cần nghĩ cũng biết. Hắn mạnh mẽ tiến tới, cao giọng nói: "Chúng ta đều tu luyện võ đạo, nói nhiều vô ích, chân lý trong tay kẻ mạnh." Ánh mắt hắn nhìn xung quanh nói: "Chúng ta ở nơi này giao thủ, thắng ở lại, bại rời đi, thế nào?" Ba vị tôn giả lâu năm liếc mắt nhìn nhau, dưới tình huống này dĩ nhiên do ba người bọn họ quyết định. Bọn họ cơ hồ nháy mắt đã tìm ra phương án. Ngả Văn Bân cười hắc hắc nói: "Đề nghị của các hạ rất hợp ý ta, bất quá lão phu còn có một vấn đề." "Cứ nói." Hồ Đặc Nhĩ Đức tức giận nói: "Các hạ một mình ra tay hay định cùng thanh thú tiến lên, công bằng một chọi một với chúng ta?" Ngả Văn Bân nói những lời này mười phần giễu cợt, bất luận là ai cũng có thể nghe ra. Nhưng Hồ Đặc Nhĩ Đức dường như không nghe ra hàm ý trong đó. Hắn cành ngay không sợ chết đứng nói: "Lão phu cùng thanh thú là một thể, hiển nhiên là cùng chiến đấu." Lúc này, một loạt tiếng cười thi nhau phát ra. Kể cả đang mỉm cười hay há miệng cười lớn, ánh mắt mọi người đều không giấu được vẻ khinh miệt. Thực lực của thánh thú cường đại ra sao, ngay cả đơn độc giao thủ, chỉ sợ tôn giả cũng không chống đỡ được. Nếu là một người một thú liên thủ, chỉ e người có thần khí mô phỏng nghịch thiên mới có thể cùng chúng đối đầu. Nhưng bất luận Hồng Vô Cực hay Hồ Đặc Nhị Đức đều rõ ràng có suy nghĩ khác hoàn toàn mọi người. Bọn họ không cảm thấy như vậy có gì không ổn. Đối với bọn họ mà nói, thánh thú vốn là một bộ phận trên thân thể, cả hai không thể tách rời. Muốn công bằng chiến đấu, dĩ nhiên là người thú cùng lên. Về phản đối phương có người thú cùng lên hay không, không phải vấn đề bọn họ quan tâm. Hồ Đặc Nhị Đức ánh mắt lóe hung quang, hai hàng chân mày rậm rạp dựng lên, gương mặt càng lúc càng dữ tợn. "Ngoại nhân các người, chẳng lẽ không ai có can đảm sao?" Hắn tức giận nói. Lệ Nhã Tình ánh mắt ngưng lại, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Ta đánh với người." Kim Chiến Dịch cùng Lệ Giang Phong do dự một chút, rốt cuộc cũng không phản đối. Quả thật dưới tình huống công bằng giao đấu này, Lệ Nhã Tình trong tay cầm thần khí mô phỏng, không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nàng xuất ra Cửu Long Lô, không cần nâng tay cho Hỏa Long vây công, tuyệt đối có thể khiến đối phương nhấm nháp mùi vị công bằng. Ngoài nàng ra, cho dù là Kim Chiến Dịch hay Lệ Giang Phong cũng không dám khẳng định bản thân có khả năng chiến thắng. Nhưng sau khi ánh mắt Hồ Đặc Nhĩ Đức lướt qua người Lệ Nhã Tình, hắn khẽ lắc đầu nói: "Người bên các người chẳng lẽ không còn ai lại cử một nữ tử ra? Các người không thấy xấu hổ, nhưng lão phu cảm thấy xấu hổ không thể ra tay." Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Lệ Nhã Tình dĩ nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng ý tứ của đối phương là không thể ra tay, nàng sao có thể cứ thế mà đánh. Hơn nữa nàng cảm giác được bản thân mình ra tay trước chính là tước đi mặt mũi của tất cả tôn giả nơi này. Loại chuyện đắc tội với nhiều tôn giả như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy khó khăn. Kỷ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, hai huynh đệ bọn họ đồng thời nói: Lê Tôn Giả xin quay lại. Hai huynh đệ chúng ta muốn lãnh giáo kỳ công nhân thú hợp nhất của họ Đặc Nhĩ Đức các hạ. Lệ Nhã Tình tức giận nuôi xuống, trong lòng thầm thề, sau này nếu có cơ hội nhất định phải cho tên kia nếm chút tư vị Cửu Long Lô thiêu đốt. Kỷ Liên Song Ma vừa bước tới, Hạ Nhất Minh lập tức đi tới trước mặt bọn họ, cười nói: Đồ Đằng nhất tộc muốn một đối một, lẽ nào lại để hai vị ra tay? Cứ giao cho tiểu đệ đi. Kỷ Liên Song Ma nhất thời bật cười, nếu ngay cả Hạ Nhất Minh còn không thể thắng, chỉ sợ ở nơi này không ai có thể chiến thắng tổ hợp nhân thú kia. Họ Đặc Nhĩ Đức nhìn Hạ Nhất Minh bước ra, nhưng xung quanh không có người nào phản đối. Hắn cười lớn một tiếng nói: Nói tới nói lui cũng là người, sớm biết thế bọn họ cần gì phải ồn ào. Hạ Nhất Minh cười cười nói: Bởi vì chúng ta còn đang thương lượng, giết gà dùng dao mổ trâu thì thật lãng phí, bởi thế chọn đi chọn lại, đành để người có bản lĩnh kém cỏi nhất đuổi người đi. Họ Đặc Nhĩ Đức sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn tức giận hừ một tiếng nói: Nói nhảm. Hạ Nhất Minh càng cười lớn nói: Ngươi xem, người đầu tiên chúng ta cử ra là một vị nữ tử, người thứ hai lại càng trẻ tuổi hơn, chẳng lẽ không đủ để chứng minh sao? Mọi người nghe xong không khỏi bật cười. Hạ Nhất Minh rõ ràng là đổi trắng thay đen. Lệ Nhã Tình mặc dù là nữ tử duy nhất, nhưng trong tay nàng là thần khí mô phỏng Cửu Long Lô. Chỉ cần Lệ Nhã Tình xuất Cửu Long Lô ra, mọi người ở đây ngoại trừ Hạ Nhất Minh không ai có thể thắng được nàng. Đây là uy lực của thần khí mô phỏng, còn xa những người có tu vi đồng giai mới có thể chống đỡ được. Mà Hạ Nhất Minh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong tay hắn lại là ngũ hành hoàn thần khí mô phỏng, so sánh với thần khí mô phỏng Cửu Long Lô còn lợi hại hơn một bậc. Hai người bọn họ nếu nhìn tuổi tác quả thực trẻ nhất, nhưng nói về thực lực đối chiến không nghi ngờ chiếm hai thứ hạng đầu. Họ Đặc Nhĩ Đức đương nhiên không có khả năng biết điều đó, hắn trợn mắt cứng lưỡi hồi lâu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cuồng nộ. Bị khí tức của hắn cảm nhiễm, hắc báo cũng từ miệng phát ra tiếng gầm rú. Từ thân thể bọn họ, khí thế bắt đầu bộc phát, tràn ngập khắp cả mặt đất nơi này. Thân thể họ Đặc Nhĩ Đức vừa động, đã lập tức nhảy lên lưng hắc báo. Khi thân thể bọn họ tiếp xúc, khí tức cả hai dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh nhíu lại, hắn lặng lặng cảm nhận khí tức càng lúc càng mãnh liệt từ trong hư không. Mặc dù áp lực này không thể uy hiếp, nhưng hắn vẫn hết sức đề phòng. Hắc báo bốn chân khẽ động, nó chậm chạp nhảy lên, giống như biểu hiện kỹ thuật, nhàn nhã tiến về phía Hạ Nhất Minh. Khoảng cách hai bên càng gần, áp lực kia càng như cự thạch ép xuống. Ngay cả những người từ xa quan sát cuộc chiến cũng không nhịn được mà hoảng sợ biến sắc. Nếu đổi lại là bọn họ, dưới áp lực này, lựa chọn duy nhất chính là chủ động tấn công, đem sự phối hợp của một người một thú này đánh tan. Bất quá, muốn dùng sức lực một người mà đối kháng với khí thế nhân thú hợp nhất này, khẳng định hậu quả không nhỏ. Chẳng qua, biểu hiện của Hạ Nhất Minh khiến bọn họ không đoán được. Về mặt hắn vẫn mỉm cười tự tin, dường như áp lực của đối phương không chút nào ảnh hưởng. Biểu hiện như vậy nhất thời khiến mọi người lấy làm lạ. Không biết có phải hắn phản ứng chậm chạp hay có năng lực chống lại áp lực cường đại của đối phương. Riêng biểu hiện này thôi cũng đủ để người khác thán phục. Trên thực tế, áp lực của một người một thú này tuy cường đại, nhưng so với thần toán tử chính là một trời một vực. Hạ Nhất Minh khi mặc ngũ hành bảo giáp, ngay cả áp lực của thần toán tử cũng có thể chống cự. Bởi vậy giờ phút này dù hắn không mặc bảo giáp, chút áp lực kia sao được hắn để trong lòng. Hắc báo đột nhiên phóng tới, thân thể nó vốn chậm rãi, nhanh mắt đã hóa thành cơn gió, cứ thế thổi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Miệng mở lớn, nhưng nó không thổ tức gì, mà lại dùng phương pháp nguyên thủy cắn lấy đối phương. Cơ hồ cùng lúc, họ Đặc Nhĩ Đức trên lưng hắc báo khẽ quát lớn một tiếng, cổ tay rôn lên, hai thanh đoản thương xuất hiện, chia ra hai bên huyệt thái dương của Hạ Nhất Minh đâm tới. Một người một thú phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên hành động này đã trải qua vô số lần thực nghiệm. Bất ngờ ra tay, tốc độ nhanh chậm thay đổi, có thể nói là vô cùng khó phòng bị. Họ Đặc Nhĩ Đức trước đây cùng người giao thủ, bằng một chiêu này thường giành được vô số chiến tích không tầm thường. Nhưng rõ ràng lúc này hắn đã tính nhầm. Cổ tay Hạ Nhất Minh rôn lên, một kiện binh khí lập tức hiện ra. Binh khí trên tay Hạ Nhất Minh cũng không đối kháng với đoạn thương của Hồ Đặc Nhĩ Đức, mà trực tiếp đánh thẳng vào miệng hắc báo đang mở ra. Đồng thời, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Cả thân thể hắn lúc này như một đầu cá lớn di chuyển trong nước linh hoạt vô cùng, đồng thời với tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hai thanh đoản thương. Dùng ngư thân pháp lúc này phát huy toàn bộ uy lực cường đại, Không chỉ khiến Hồ Đặc Nhị Đức ánh mắt bị thu hút, mà ngay cả áp lực đè nén lên người Hạ Nhất Minh cũng theo cử động này mất đi tác dụng. Thần pháp thần kỳ như vậy khiến sự tự tin của Hồ Đặc Nhị Đức đã bị đả kích trầm trọng, thậm chí còn khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Theo sau chính là chuyện khiến hắn vô cùng đau lòng. Hắc báo tàn lực mở miệng rốt cuộc cũng cắn tới. Một âm thanh chói tai bạo phát ra từ ngũ hành hoàn, theo sau là một tiếng rên vô cùng thống khổ. Không đợi Hồ Đặc Nhị Đức hạ lệnh rút lui, hắc báo dưới chân hắn đã trực tiếp lùi lại. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.